Dù là giữa quốc gia với quốc gia hay giữa bộ tộc với bộ tộc đều sẽ có bằng hữu, địch nhân hay minh hữu. Ngươi đi xuống đi, ta sẽ cân nhắc vấn đề của ngươi. Cổ Trần khoát tay để Vu Linh đi xuống. Vu Linh cung kính hành lễ. Nhân hoàng, Vu Linh cáo lui. Nàng quay người rời đi, phủ thêm áo choàng đen lên người. Lại giấu kín thân phận và hình dáng mình lần nữa. Khiến Cổ Trần chợt cảm khái trong lòng. Dẫu sao linh tộc cũng từng là một chủng tộc cường thịnh. Nhưng bây giờ lại đi đến bước đường này. Thậm chí còn không bằng cả nhân tộc. Cách chương.